Đích trưởng công chúa, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Tiêu Thanh Dung bị mang đi, Tuyên Hòa đế nói, đứa bé này thế nào càng ngày càng không hiểu chuyện. Phụ hoàng, nhị muội bởi vì sinh bệnh ở lâu trong phòng, tính tình có chút giận dỗi mà thôi. Tiêu Nguyên Mẫn nhẹ giọng khuyên, lúc trước Huyền Huyền bị bệnh tâm tình cũng không tốt. Nàng ta tính tình quái gì? Tuyên Hòa đế thở dài, vẫn là Huyền Huyền hiểu lòng người. Tiêu Nguyên Mẫn không nói nữa, chỉ chiếu cố em trai ăn uống. Tiêu Thành Hiên hơi hơi cụp mắt, tính tình quái dị Tiêu Thanh Dung sợ là hỏng rồi. Cha ruột là Tuyên Hòa đế nói thành tính tình quái dị, về sau nàng ta làm sao để gả chồng. Sợ là không quá ba ngày toàn bộ kinh thành đều biết chuyện này, Tiêu Nguyên Mẫn là ý tốt hay là. Tất cả đều không liên quan đến cậu, mà cậu cũng không ưa gì Tiêu Thanh Dung. Tiêu Thanh Dung có thể coi thường cậu, nhưng không thể xem thường mẹ cậu, tuy mẹ cậu thân phận sinh hoàng tử cũng chỉ ở vị trí tần, Tiêu Thanh Dung cũng không thể ỷ vào mẹ đẻ là quý phi mà coi thường Dung Tần. Về điểm Tiêu Nguyên Mẫn là công chúa địa vị cao nhất làm rất tốt, dù ngày lễ ngày sinh Dung Tần đều tặng lễ vật không quá quý trọng, thường thường bên trong còn có một hai món đồ thêu của nàng, rảnh rỗi sẽ đi trò chuyện với Dung Tần. Tiêu Thành Hiên tuy không nói, nhưng là đều ghi nhớ trong lòng. Tiêu Thành Hiên thở dài. Nhị muội không nhỏ hơn muội là bao, hay phụ hoàng lại phái hai cái ma ma giáo dưỡng cho muội ấy đi. Tuyên Hòa đế gật đầu, thật sự mẫu hậu dạy dỗ tốt, trên mặt Tiêu Thành Đức như nhớ lại, nhìn xem muội và thái tử sẽ biết chỉ là, nếu không phải mẫu hậu mất sớm, nhị muội sẽ không như thế. Tuyên Hòa đế tuy không nói gì, nhưng thật ra mắt có mấy phần đồng ý, Mộ Dung Hy lúc này mới hiểu, ông nội nói trong cung là chỗ dạy người tốt nhất, này mấy hoàng tử công chúa như là quan tâm nhị công chúa chính là cẩn thận nghĩ lại không phải. Nhị hoàng tử nói, nhị công chúa không nhỏ hơn trưởng công chúa nhưng lại không hiểu chuyện, phái ma ma giáo dưỡng đi dạy lại. Lời này không sai, nhưng lễ tiết của nhị công chúa là Lâm Quý Phi dạy, không phải nói Lâm Quý Phi không biết dạy. Nhị hoàng tử chỉ nói bóng gió, thì tứ hoàng tử chính là nói thẳng Lâm Quý Phi không biết dạy người. Nhưng tứ hoàng tử lại nói nhớ tài năng của Huệ Ý hoàng hậu, sợ là Lâm Quý Phi cũng không giải thích được. Chẳng lẽ lại tự nhận mình dạy tốt hơn Huệ Ý hoàng hậu. Tuyên Hòa đế không phạt ngay mới lạ, Quý Phi có cao cũng vợ lẽ mãi không cùng hàng vợ chính thức. Lại nói nàng dạy con gái từ trước đến giờ vẫn không hiểu chuyện, căn bản so ra kém Huệ Ý hoàng hậu mới con một thời gian ngắn. Hơn nữa tứ hoàng tử không chỉ có hạ thấp Lâm Quý Phi nâng cao Huệ Ý hoàng hậu, rất hợp lòng Tuyên Hòa đế, vừa lấy lòng Tuyên Hòa đế và cùng chị em thái tử và trưởng công chúa thân thiết hơn. Chỉ là, Mộ Dung Hy nhìn về phía Tiêu Nguyên Mẫn, nghe nói tình cảm Tuệ Ý hoàng hậu và trưởng công chúa thân thiết bị người khác lợi dụng, mẹ mình có nổi giận không? Có đau lòng không? Đáng tiếc Tiêu Nguyên Mẫn đúng lúc nghiêng mặt nói chuyện với Tiêu Ngọc Tộ, nhìn không thấy biểu tình. Đợi về nhà, Mộ Dung Hy chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, gặp ông nội ngài nói luôn. Ông sai người chuẩn bị nước, con trước đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát, muộn chút qua đây. Mộ Dung Hy gật đầu trở về viện của mình, gã sai vặt hầu hạ tắm rửa một phen mới bớt mệt nhọc. Lại đây ăn cháo, Mộ Dung Chiếu vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong cung với bệ hạ là rất vinh quang, chính là ai dám thật sự ăn uống, lúc trước ông cũng thế. Con ăn rồi, Mộ Dung Hy nhìn vẻ mặt đã hiểu của ông nội, định đem cháo ăn xong, nhưng bụng thật sự quá no. Phải biết rằng bán hạ gấp điểm tâm cho chàng, chàng lại không có việc gì làm, nên ăn hết. À, Mộ Dung Chiếu dừng một chút, mắt hoài nghi. Thật sao? Dạ vâng, Mộ Dung Hy thấy ông nội không tin, nói lại một lần những đồ đã ăn, nháy mắt Mộ Dung Chiếu từ không tin biến thành ghen tị. Hừ, đồ ăn trong cung rất ngon sao? Thường Mộ Dung Chiếu rất thích những loại điểm tâm, nhưng không có cơ hội ăn, nghĩ đến cháu nội được ăn nhiều trong lòng buồn bực. Mộ Dung Hy gật gật đầu, mùi vị rất ngon, con là đồ không có lương tâm, bệ hạ không cho phép mang về cho ngài. Mộ Dung Hy vẻ mặt như vô tội, lần sau con nói với thái tử, mang về một ít. Được yêu thích mà kiêu ngạo, Mộ Dung Chiếu giận dỗi, vậy, những thứ con vừa nói có thể ăn sao? Đúng vậy, ngồi đi, Mộ Dung Chiếu lúc này mới chỉ vào ghế dựa bên cạnh. Mộ Dung Hy ngồi xuống, không đợi Mộ Dung Chiếu hỏi, đem chuyện xảy ra hôm nay trong cung nói. Mộ Dung Chiếu vuốt râu trầm tư, chuyện này sợ không phải Đạt Hề quận vương làm, mà là nàng ta muốn thử trèo cao một phen. Ông nội vì sao mà kết luận? Mộ Dung Hy nhìn ông nội, con gái vào cung làm phi tần, Đạt Hề quận vương được lợi gì? Mộ Dung Chiếu hỏi ngược lại, Mộ Dung Hy lập tức hiểu, họ đặt Hề quận vương đã là quận vương, căn bản không có khả năng lại thăng, liền tính hắn bắt đầu đánh làm nữ nhi tiến cung, lấy lòng Tuyên Hòa đế, do đó khiến cho chính mình nhi tử càng dễ dàng phong làm thế tử. Tính toán, ở biết Tuyên Hòa đế 5 năm không chọn tú thời điểm, nên từ bỏ quảng cáo, rốt cuộc thành ý từ hắn huề tử vào kinh cam phong quận vương thời điểm liền có. Họ đặt Hề quận vương nữ nhi này cử không chỉ có đối họ đặt Hề quận vương không có chỗ tốt, không nói được còn sẽ chọc Tuyên Hòa đế phản cảm, cần chiều đất rộng của nhiều. Tuyên Hòa đế cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, liền tính ngươi nữ nhi là thiên tiên, hắn cũng chướng mắt. Trước không nói cái này, liền tính họ đặt Hề quận vương nữ nhi thành công, nhập hậu cung sợ là Tuyên Hòa đế cũng sẽ không làm nàng sinh hạ hài tử, phải biết rằng cần chiều nhất coi trọng chính là huyết thống. Tôn Nhi minh bạch, Xương Bình trưởng công chúa nếu vì nam nhi thân. Mộ Dung lẽ ra một nửa liền không nói thêm gì nữa. Đáng tiếc, Mộ Dung Hy nghe vậy cũng không có hé răng. Mộ Dung chăm sóc hướng Tôn Từ, người phải nhớ kỹ, nhà chúng ta vinh quang, không cần thượng chủ, hiểu không? Tôn Nhi minh bạch, tuy rằng có chút gia tộc cảm thấy còn nối dõi thượng chủ, có thể xử gia tộc cao hơn một tầng, kia đều là ý kiến nông cạn. Mộ Dung chiếu trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Lúc trước hứa ra kiểu gì phong cảnh, hiện giờ đâu? Mộ Dung Hy theo như lời hứa ra, đúng là sớm nhất đi theo Tuyên Hòa đế tổ tông tranh đấu giành thiên hạ, khi đó hứa ra phụ tử ba người, hứa phụ kế phu nhân cưới đến chính là lúc ấy hoàng đế thân muội muội, hai cái nhi tử càng là cưới đến công chúa, kết quả đâu, bây giờ còn có bao nhiêu người biết hứa ra. Chúng ta Mộ Dung gia cùng quốc cùng trường, có thể đi đến hôm nay không rời đi đúng là cẩn thận hai chữ, phải biết rằng thịnh cực tất suy, chúng ta lại đại vinh quang cũng là mặt trên cấp, quyết không thể vượt qua cái kia độ. Mộ Dung chiếu trong thanh âm nhiều vài phần nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cho rằng Mộ Dung gia không có thượng chủ cơ hội sao? Tôn Nhi không dám, chỉ là hoàng mệnh không thể trái. Mộ Dung chăm sóc Tôn Tử bộ dáng, thanh âm hoãn hoãn. Nếu bệ hạ thật sự hạ lệnh làm nhà chúng ta người thượng chủ, tình nguyện cưới đến là không được sủng công chúa, cũng không thể cưới được sủng ái. Kỳ thật Mộ Dung chiếu bổn không nghĩ sớm như vậy cùng Tôn Tử nói những lời này, chỉ là nghe Tôn Tử hôm nay nói lên Xương Bình trưởng công chúa giọng điệu, bên trong tràn đầy kính nể, phải biết rằng rất nhiều cảm tình đều là từ bội phục cùng chú ý bắt đầu. Hơn nữa Mộ Dung Hy là cái gì tính cách, làm tổ phụ nhất hiểu biết bất quá, nhìn ôn hòa có lễ, kỳ thật trong lòng cực cao ngạo, người bình thường còn chướng mắt. Bất quá dựa theo Mộ Dung chiếu ý tưởng, chỉ cần Tuyên Hòa đế còn dùng đến nhà bọn họ, liền không khả năng làm Mộ Dung Hy thượng chủ, cho nên sớm một chút cấp Mộ Dung Hy một cái cảnh cáo hảo. Hơn nữa, Mộ Dung chiếu cũng cảm thấy, thượng chủ nói, cái kia nhị công chúa sẽ so Xương Bình trưởng công chúa cường, nhị công chúa tuy rằng dễ dàng ngu dốt chút, nhưng tâm tư đơn giản, không giống như là Xương Bình trưởng công chúa, có đôi khi liền hắn đều nhìn không thấu. Đúng vậy, Mộ Dung Hy cũng không có những cái đó tâm tư, rốt cuộc hắn tuổi tác còn nhỏ. Về sau ly Xương Bình trưởng công chúa xa chút, muốn tôn kính biết không? Mộ Dung chiếu dạy dỗ Tôn Từ, ở Xương Bình trưởng công chúa trước mặt muốn nói, người ở trong lòng cho ta quá ba lần lại xuất khẩu. Đúng vậy, Mộ Dung Hy do dự một chút mới hỏi nói, nhị công chúa như vậy thật sự cùng Lâm Quý Phi không quan hệ sao? Mộ Dung chiếu cười như không cười mà nhìn Tôn Từ, duỗi tay gõ một chút Tôn Từ đầu. Người mới bao lớn điểm, liền tưởng lời nói khách sáo. Mộ Dung Hy câu nào lên tiếng rất có ý tứ, có thể lý giải thành rừng quý phi quá sủng nữ nhi, khiến cho nữ nhi biến thành như vậy, cũng có thể lý giải là cố ý khiến cho nữ nhi biến thành như vậy. Quá sủng nữ nhi điểm này có chút không đứng được chân, rốt cuộc có thể từ hậu cung như vậy nhiều phi tần chung chém giết ra tới trở thành quý phi, mí mắt không có khả năng như vậy thiền, chính là cố ý sủng hư nữ nhi điểm này, lại có chút không thể nào nói nổi. Mộ Dung Hy bị tổ phụ nhìn thấu cũng không có gì ngượng ngùng, ngược lại trực tiếp hỏi. Tổ phụ thấy thế nào? Ta cái nhìn chính là, Mộ Dung chiếu ngừng hạ tiếp tục nói, quan ngươi chuyện gì, bắt chó đi cầy ngươi. Tổ phụ, Mộ Dung Hy không có phản bác, chỉ là kêu một tiếng tổ phụ, ý tứ là ta là cậu, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mau đi ra đi, nhìn đến ngươi liền phiền. Tiêu Thanh Dung bị nãi ma ma mang về Bồng Lai Điện, nàng trực tiếp chạy đến Lâm Quý Phi nơi đó khóc lên. Lâm Quý Phi cũng không có hỏi ra sự tình gì, chỉ là đem nữ nhi hống hảo, làm cung nữ dẫn đi rửa mặt chải đầu, sau đó nhìn về phía nãi ma ma quỳ trên mặt đất đem sự tình nói một lần. Lâm Quý Phi nhíu mày, song hoa đi đem mặt sau phóng kia đối chạm rỗng múa sư tử tú cầu chạm ngọc kim men chín đào tiểu hơn lò tìm ra, lại tìm vài thứ cùng nhau cấp Xương Bình trưởng công chúa đưa đi, liền nói ta không dạy dỗ hảo nữ nhi cho nàng bồi tội. Đúng vậy, nếu bệ hạ đều lên tiếng, các ngươi về sau liền nhìn công chúa, làm nàng ở phòng trong hảo hảo học quy củ, đừng làm nàng ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt quá hóa lốp, loại trình độ này vừa vặn tốt, Lâm Quý Phi nhưng không nghĩ làm Tuyên Hòa đế cảm thấy nàng sẽ không giáo nữ nhi, đến lúc đó không cho nàng sinh cái thứ hai hài tử. Đúng vậy, trưởng công chúa thật đúng là không dám coi thường, không hổ là tuệ ý hoàng sau nữ nhi, giống nhau gian trá, Lâm Quý Phi ánh mắt mang theo vài phần hung ác cách trương.